Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265. Đối mặt: Chào mừng ngài Quang Lâm. Xin nhớ kỹ địa chỉ trang web. Đọc trên điện thoại để tùy thời đọc tiểu thuyết Hải Tặc Mạnh Nhất Hải Vương, chương mới nhất. Rời đi, Mariezoa đứng tại tháp cao bên trên long, để ống nhòm xuống, nói ra: Chúng ta là thời điểm xuất động. Đi thôi. Sabo A bọn người hạ tháp cao. Từ không gian nội bộ đi tới các quốc gia quốc vương chỗ trong đại sảnh. Từ trong không gian môn chậm rãi đi ra. Long, là nhà cách mạng Long. Bắt hắn lại, nương theo lấy Long xuất hiện. Thủ hộ phòng họp đám binh sĩ phát hiện hắn. Lập tức thông báo nội bộ. Cảnh giới nhìn chằm chằm hắn. Những người còn lại giao cho các ngươi. Long nhẹ nhàng nói, cuồng phong chợt hiện, hắn trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở binh sĩ sau lưng, chậm rãi đi vào, đứng lại cho ta, phát giác được Long xuất hiện, những binh lính kia muốn động làm, nhưng là một cỗ kỳ lạ khí thế từ trên thân Long bạo phát đi ra. Lạch cạch, những binh lính này trực tiếp ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, bá vương sắc bá khí. Long tiên sinh lại có bá vương sắc bá khí. Ây có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Đương nhiên, Long tiên sinh có vương giả tư chất. Câu A-la cười lấy nói ra. Nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới thành là vua. Mọi người thấy Long biến mất. Sau đó chậm rãi xoay người. Đằng sau số lớn bộ đội đã chen chúc mà tới. Đem nơi này đoàn đoàn bao vây. Nhìn xem càng ngày càng nhiều binh sĩ. Sabo nói ra, tiếp xuống liền xin nhờ mấy vị, cùng một chỗ cản bọn họ lại. Đám người toàn bộ tinh thần đề phòng. Đường binh sĩ tụ tập đến số lượng nhất định thời điểm. Có tướng lĩnh đi tới phía trước, rút ra bảo kiếm, hô, tiến công, đem bọn hắn đánh tan. Giao cho chúng ta đi. Lo gật gật đầu, dưới ngón tay xuất hiện không ngừng xoay tròn Uzumaki, vòng xoáy. Sau đó bỗng nhiên mở rộng, đem chung quanh bao phủ. Lò sát sinh, lò có chút vung tay lên. Bên trái khu vực hàng trước binh sĩ, thân thể bỗng nhiên chia năm xẻ bảy, ngã trên mặt đất. Hỏa quyền, ây tay phải nắm tay, hướng phía bên phải khu vực đánh tới. To lớn hỏa quyền trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ. Không có thể để các ngươi quá khứ. Lò gật gật đầu, lạnh lùng nói. Ây đã giơ lên tay phải, hướng phía nơi xa vung vẩy mà đi. Hỏa quyền, to lớn hỏa quyền, hướng phía nơi xa ầm vang đánh ra. Làm sao có thể để các ngươi quá khứ? Sabo thở dài, hai tay theo trên mặt đất, vô số khói đen dâng lên, hướng phía nơi xa lan tràn, đem từng người binh sĩ hạn chế tại xương khói nội bộ, mà đi vào đại sảnh Long. Xuất hiện ở các quốc gia thủ lĩnh trước mặt. Long, là Long, hắn tại sao lại ở chỗ này? Hộ vệ đội đâu? Cảnh vệ đâu? Vì sao không có người tới? Những người này thất kinh. Có quốc vương có được thực lực cường hãn, cũng định phản kháng, mời mọi người không nên kinh hoàng. Long lại không có bất kỳ cái gì phản ứng quá kích động, mà là nhìn lấy bọn hắn nói ra, ta có lời muốn nói cho mọi người. Hạ Thu ở trong biển hướng phía Red Line phương hướng kích bắn đi. Không bao lâu đã đến Red Line bờ biển ra. Tại ở gần bên bờ vị trí là một cái cự đại hải cảng. Cảng bên trong ngừng lại rất nhiều chiếc thuyền biển. Xem ra cửa vào chính là chỗ này. Red Line phía trên có một lối vào thông hướng thế giới mới. Cũng chỉ có đầu này. Tại hải quân tổng bộ Marineford đằng sau. Bị chính phủ thế giới cầm giữ. Chỉ có chiếm được cho phép người mới có thể đi qua từ nơi này. Rất tốt. Hạ Thu lập tức hướng phía những hải quân này chiến hạm phóng đi. Nhẹ nhàng va chạm, liền có một tàu chiến hạm nổ tung. Vung chảo đánh ra, chiến hạm toàn bộ đều bị chấn nát. Tại Hạ Thu công kích đến, chiến hạm từng chiếc đắm chìm. Sau đó Hạ Thu xông lên lục địa, hướng phía nơi xa đi đến. Tại bờ biển đằng sau là rộng lớn bình nguyên, nhưng lại trú đóng vô số quân đội, chiến xa, hỏa pháo, người máy, còn có vô số phi thuyền. Giờ phút này bọn hắn đã hành động, ngăn cản tại Hạ Đông trước mặt, mà đứng tại phía trước nhất, chính là không quân nguyên soái Hắc Thứu, cùng không quân đại tướng còn có lục quân đại tướng, cùng một loạt tướng lĩnh. Tại tam quân bên trong, không quân cùng lục quân quy mô so hải quân yếu quá nhiều. Nhưng là bọn hắn trực tiếp bảo hộ Thiên Long Nhân, nguyên soái thực lực cũng không tính yếu. Trong đó lục quân chủ yếu phụ trách ứng đối thế giới mới. Không quân chủ yếu phụ trách trấn giữ Nhạc Viên cửa vào. Nhưng là không quân cùng lục quân lại phân biệt phái dưới trướng đại tướng, thống lĩnh một chi bộ đội, hiệp trợ phòng ngự, cho nên cản ở chỗ này, chính là không quân đại bộ đội, cùng bộ phận lục quân bộ đội. Nhìn thấy Hạ Thu đến, hỏa pháo oanh minh, từng khỏa đạn pháo hướng phía Hạ Thu vọt tới, phi thuyền hướng phía bên này vọt tới, súng máy hướng phía Hạ Thu công kích, bay đến Hạ Thu phía trên, còn ném mạnh bom. Không chỉ có như thế, còn có từng cái cánh quạt máy bay từ đằng xa bay ra, hướng phía bên này vọt tới. Trận thế rất lớn a, Hạ Thu không nhịn được nghĩ đạo. Nhưng là sau một khắc, thân hình của hắn đã xông ra, ngăn lại hắn. Không quân nguyên soái Hắc Thứu hô to một tiếng, thân hình đã hóa thành cỡ lớn Hắc Thứu, ngăn tại Hạ Thu trước mặt. Hai tên đại tướng cũng cùng nhau phát động công kích. Oanh, hai tên đại tướng trực tiếp đụng bay ra ngoài, mà nguyên soái lại bị Hạ Thu cắn một cái tiến vào miệng bên trong, trực tiếp cắn đứt thân thể, phun ra nguyên soái thi thể. Hạ Thu trực tiếp tiến đụng vào trong quân đội, mở ra miệng lớn hét lớn một tiếng, bá vương hống, thanh âm phối hợp bá vương sắc bá khí, đem binh lính chung quanh cùng nhau chấn ngất đi. Nhưng là rất nhiều tướng lĩnh chặn lại Hạ Thu công kích, sau đó lần nữa hướng phía Hạ Thu đánh tới. Thật sự là trung tâm a, không giết các ngươi, xem ra là không qua được. Hạ Thu lắc đầu, hắn muốn thống trị những người này, tự nhiên không muốn xem bọn hắn chịu chết. Có thể bảo tồn chút lực lượng cũng không tệ, nhưng nhìn bộ dáng của bọn hắn, mình không giết chết bọn hắn, rất khó tiến công Mariezoa. Vậy thì chết đi. Hạ Thu lập tức xông đi vào, cùng những tướng lãnh này chiến đấu, đem hai tên đại tướng giết chết, còn giết chết mấy vị trung tướng. Từng người hải quân tướng lĩnh bị giết, chờ bọn hắn đều chết hết, lại bị Hạ Thu nuốt vào trong bụng. Nhiệt lưu rất yếu, những tướng lãnh này thực lực so hải quân muốn yếu rất nhiều. Cho dù là nguyên soái, so Akainu thân thể ẩn chứa cường hóa năng lượng còn muốn yếu. Không quân cùng lục quân vốn là yếu, càng nhiều lại là vì bảo hộ Mariezoa, có rất nhiều công nghệ cao vũ khí, cơ bản cũng đầy đủ. Hải tặc, dù là bởi vì thế lực quá mức khổng lồ mà bị đề phòng hải quân, trên đất bằng tác chiến năng lực đều tương đối kém, trừ bỏ cao thủ bên ngoài, lục quân cùng không quân trang bị liền đầy đủ nghiền ép. Về phần cao thủ, tự nhiên cũng có tương ứng người đi đối phó, nhưng là những cường giả này, tại Hạ Thu trước mặt không đáng giá nhắc tới. Hạ Thu rất nhẹ nhàng liền đem bọn hắn tàn sát không còn, ăn vào bụng bên trong. Số lượng đông đảo tướng lĩnh cung cấp lấy khổng lồ nhiệt lưu, tăng thêm Akainu cung cấp cường hóa năng lượng, Yu Yu đọc sách thậm chí còn vượt qua Kaido cung cấp cường hóa năng lượng. Akainu thực lực gần nhau tứ hoàng, tăng thêm những tướng lãnh này, ẩn chứa nhiệt lưu đã vô cùng kinh khủng. Mình lại mạnh lên, tiếp tục đi. Hạ Thu nhìn thoáng qua không dám lên trước cái khác tướng lĩnh cùng ngoại vi binh, lính bình thường, dự định hướng phía Mariezoa xuất phát. Nhưng tại lúc này, đỉnh đầu của hắn tối đen, một đạo khổng lồ cái bóng đem nó bao phủ. Lúc này, hải quân cùng dâu trắng mấy người cũng đuổi theo, thấy được kia đạo to lớn thân ảnh. Kia là, tất cả mọi người thân hình ngốc trệ, không thể tin được nhìn xem một màn này. Nguyên lai là thế này phải không? Hạ Thu nhìn lên bầu trời bên trong thân ảnh, cười lấy nói ra, đây chính là Thiên Long Nhân Quốc bảo sao? Cũng là bọn hắn thống trị thế giới nguyên nhân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.